Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1090, dưới thành giằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Lưu Thành bên ngoài chư thần liên minh đại quân bị Hồng Hoang đại lục động tĩnh chấn nhiếp, không có ở trước tiên công thành, nhưng Hoàng Lưu Thành bên trong chúng thiên thần nhưng không có thả lỏng tinh thần. Lâm Dịch bế quan trước kia đã đem Hoàng Lưu Thành chia làm 4 chi đại quân. Chi thứ nhất, Hoàng Lưu Thành tinh thần đại quân, lấy tinh thần điện tu sĩ làm chủ, tổng cộng hơn 3 vạn nhân, Hoàng Lưu Thần tướng lấy tư cách tướng lĩnh. Đệ nhị chi Uông Toái đại quân, hơn 5 vạn nhân, Phương Linh Lung là thủ lĩnh. Đệ tam chi chính là Phong Thần Sách trong gần vạn tên thiên thần đại quân, tướng lĩnh tạm thời định vì Nghĩ Hậu. Phong Thần Sách đại quân tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng chiến lực cũng không cho bỏ qua. Hơn nữa một khi Lâm Dịch tấn chức tướng cấp thiên thần, đem phóng xuất ra Phong Thần Sách tầng thứ 2 trong thần tướng, Phong Thần Sách đại quân đem biến thành 4 chi trong đại quân thực lực mạnh nhất một chi. Đệ tứ chi, Hiệp Vực đại quân, do Thái Cổ Hung Thú cùng Sở Liên Nhi bọn người xuất lĩnh 7.000 tên áo bào trắng kiếm tu cấu thành. Hiệp Vực đại quân tuy rằng nhân số ít nhất nhưng chiến lực cũng không cho bỏ qua, Sở Liên Nhi bọn người cộng thêm hơn 10 đầu Thái Cổ Hung Thú, những thứ này đều là không kém gì thần tướng tồn tại, lại hợp với phong mang bức người 7.000 tên áo bào trắng, hợp thành đối kháng chư thần liên minh một thanh hàn khí xâm xâm lợi kiếm. Mà cái này 4 chi đại quân tuy rằng còn có tướng lĩnh, nhưng thống soái 4 quân người vẫn là Lâm Dịch. Hôm nay, Lâm Dịch còn đang tinh thần tháp tầng thứ 2 bế quan, đem còn thừa lại thần linh khí chuyển hóa thành thần lực. Dựa theo kế hoạch, nếu là Lâm Dịch vô phương đúng lúc xuất quan, cái này trận chiến đầu tiên liền giao cho Hiệp Vực đại quân. Vũ Tỉnh lấy tư cách Lâm Dịch đạo lữ, đối với Hiệp Vực cũng vô cùng giảng giải, tạm thời định vì Hiệp Vực đại quân tướng lĩnh, không người khác dị nghi. Vũ Tỉnh trầm giọng nói, trận Minh Trương Đại Long, Bách Thánh Minh Hà Vĩ ra khỏi hàng. Tại, Trương Đại Long, Hà Vĩ sắp xếp chúng xuất ra, lớn tiếng đáp. Trương Đại Long vốn là Dịch Kiếm Tông Lâm Dịch sư huynh, sau bởi vì đối với tu kiếm cũng không mẫn cảm, đổi tu trận pháp đại đạo, lại như cá gặp nước, biến thành trận minh minh chủ. Mà Hà Vĩ một thân thanh bào, phong độ của người trí thức hơi thở dày đặc, ngực giấu vạn cuốn, chính khí quanh quần, mặc dù không có có bất kỳ thần linh khí, cũng không hiểu phải tiên pháp đạo thuật, nhưng khí vũ hiên ngang, cực kỳ bất phàm, rất có một đời đại nho, năm đó chư tử bách thánh phong thái. Vũ Tỉnh gật đầu, trong lòng đối với hai người thầm khen một tiếng, nhìn nói với Trương Đại Long. Chư thần liên minh nguy cấp, một khi công thành, ngươi dẫn trận minh sở hữu tu sĩ lập tức bắt đầu hộ thành đại trận, toàn lực vận chuyển. Này, Trương Đại Long ôm quyền nói. Vũ Tỉnh lại quay đầu, nhìn về phía Hà Vĩ trầm giọng nói. Hộ thành đại trận bắt đầu, nhất định có thể ngăn cản ở chư thần liên minh công thành cước bộ, ngươi dẫn Bách Thánh Minh mấy vị đạo hữu phóng xuất ra chỉ thượng đàm binh, thần thương thiệt kiếm chờ bí thuật, phối hợp Trương Đại Long tận lực chu diệt rơi vào đại trận trong thiên thần, không cần lưu thủ. Tuân lệnh, Hà Vĩ ánh mắt trong suốt gật đầu đáp, mỗi người đều biết chư thần liên minh cùng Hoang Lưu Thành đây là không chết không thôi cục diện, bất kỳ bên nào bị thua kết quả đều muốn vô cùng thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng một chút, Vũ Tỉnh nhìn về phía Hiệp Vực trong Quân Lâm cùng Chuyên Trư bọn người, nhẹ giọng nói. Chuyên Trư, Quân Lâm, Sở Liên Nhi, Hải Tinh, Vương Kỳ, Phong Vong Trần, Phong Khinh Vũ, Nhược Tà, Minh Không, Tô Thất Thất, Viện Viện, các ngươi ra khỏi hàng. Những người này được cho Hiệp Vực hạch tâm tu sĩ, mỗi người chiến lực đều có thể sánh vai thần tướng. Vũ Tỉnh đạo, xông vào hộ thành đại trận trong tướng cấp thiên thần, liền giao cho các vị giải quyết, không thể làm nhiều dây dưa rơi vào trong vòng vây, thần binh giao cho trận minh cùng Bách Thánh Minh tu sĩ là được. Tuân mệnh, Sở Liên Nhi bọn người lớn tiếng nói. Đối với hộ thành đại trận, tướng cấp thiên thần trùng kích nhất định phải lớn hơn binh cấp thiên thần, mà Vũ Tỉnh nơi này dơ, nhưng có thể đem hộ thành đại trận uy lực phát huy đến lớn nhất, có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Vũ Tỉnh cuối cùng dặn một câu. Cái này trận chiến đầu tiên không cầu khắc địch nhưng cầu bất bại, tận khả năng kéo dài thời gian, đợi tiểu. Ân, đợi Lâm Dịch xuất quan. Vũ Tỉnh thiếu chút nữa bật thốt lên hô lên tiểu tặc hai chữ, Hải Tinh bọn người tự nhiên nghe được rõ ràng, từng cái một mặt lộ tiêu ý, buồn cười. Mình không còn nghịch ngợm xông Vũ Tỉnh nháy mắt một cái, mặt chế nhạo chi sắc. Nguyên bản không khí khẩn trương, ngược trở nên thoải mái không ít. Vũ Tỉnh trên mặt hiện lên một cái đỏ bừng, trong nháy mắt lại biến mất, dương giận trợn mắt nhìn mọi người liếc mắt. Hải Tinh bọn người làm sao thật từng cái một cười hì hì, Hoang Lưu Thành cùng Uông Toái Thành chúng thiên thần lại nhìn mắt choáng váng. Vũ Tỉnh thẳng tuốt lấy lãnh ngạo gặp người, hôm nay lại lộ ra bực này tiểu nữ nhi dáng dấp thật mê hôn mê một đám thiên thần, nhưng từng cái một nhưng ngay cả vội vàng cúi đầu, trong lòng sinh ra một loại tự tàm hình quý cảm giác, tựa hồ nhìn hơn Vũ Tỉnh liếc mắt đều khinh nhờn nàng. Đừng nói là bọn họ, mặc dù là Phương Linh Lung cùng Tần Tích Quân bực này mỹ nữ, đều thất thần nửa ngày, trong lòng thầm than một tiếng. Thật là khuynh quốc khuynh thành tiên tư mặt ngọc, nhưng vào lúc này, ngoài thành truyền tới một thanh âm lãnh khốc. Lâm Dịch ở đâu? Hoàng Lưu thần tướng bọn người theo bản năng nhìn về phía Vũ Tình, người sau trần chờ chốc lát liền phi thân đi tới giữa không trung, đang lâm đầu tường. Sở Liên Nhi bọn người rất sợ Vũ Tình gặp chuyện không may, vội vã theo sát phía sau, long mã đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi cũng thật chạc hổ tại Vũ Tình bên người. Dưới thành đông nghịt một mảnh, chi chít đầu người nhốn nháo, liếc mắt nhìn không thấy bờ tế, trăm vạn thần binh thần tướng, đem Hoang Lưu thành vây quanh cái chật như nêm cối. Không cần giao thủ chỉ là nhìn trận thế cũng làm cho đời người xuất một loại hết hồn cảm giác. Lâm Dịch ở đâu, đi ra nhận lấy cái chết, Phong Nguyệt Tùng hét lớn một tiếng. Đi ra nhận lấy cái chết, đi ra nhận lấy cái chết, chư thần liên minh chúng thiên thần cùng kêu lên giống to hơn, tiếng gầm cuồn cuộn khí thế tận trời, chỉ một thoáng hình thành một loại cường đại khí chẳng, nghiền ép đến. Hoàng Lưu thần tướng tuy rằng từng là thiên giới chi thần, nhưng cũng chưa từng thấy qua loại này đại tình cảnh, hơi biến sắc mặt cưỡng chế trong lòng rung động. Hoàng Lưu thần tướng còn như vậy, huống chi cái khác thiên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút Hoang Lưu thành uông toái thành thiên thần tuy rằng sớm liền hạ quyết tâm, muốn cùng chư thần liên minh chiến đấu hăng hái tới cùng, hợp lại cái ngươi chết ta sống, nhưng chân chính nhìn thấy như vậy mênh mông cuồn cuộn trận thế, vẫn là mặt kinh sợ, sắc mặt tái nhợt. Ở phương diện này, hiệp vực tu sĩ lại thể hiện ra lòng cường đại tính chất cùng ý chí bất khuất. Mặc dù là 7.000 tên áo bào trắng kiếm tu cũng là mặt không đổi sắc. Tới trước hiệp vực kiếm tu đối với Lâm Dịch có một loại gần như điên cuồng sùng bái mù quáng cùng tự tin. Thứ hai, 7.000 tên áo bào trắng kiếm tu từ lúc Tu La thành bên ngoài liền cùng những thứ này vứt bỏ vùng đất thiên thần đã giao thủ, đại thắng. Tại 7.000 tên áo bào trắng trong tâm, chư thần liên minh cũng đơn giản là nhân số càng nhiều hơn một chút, cùng lắm thì lại đưa bọn họ giết bằng được. Đối mặt chư thần liên minh giận dữ hét lên, Hoang Lưu thần tướng bọn người không có quá nhiều biện pháp, nhưng vào lúc này, long mã cả người bắn ra xuất một cổ mạnh mẽ vô cùng, tôn quý vô thượng uy áp ngửa mặt lên trời gào thét. Ngang, một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, thậm chí đắp qua trăm vạn đại quân tiếng hô thánh thú chi uy hiển lộ không nghi ngờ gì. Cùng lúc đó, Bách Thánh Minh lấy Hà Vĩ dẫn đầu, cao giọng ngâm sướng Bách Gia Kinh Luân, thanh âm mênh mông cuồn cuộn ngay thẳng, tiếng vọng tứ phương, dĩ nhiên mơ hồ huyễn hóa ra chư tử Bách Thánh huyễn ảnh. Trong nháy mắt khí thế nghịch chuyển, cách chương.